Tu La Vũ Thần, chương 3433, phá trận người. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng chân long giới linh sư. Nghe được lời này, Lương Khâu đại sư ánh mắt trở nên phức tạp, bộ dáng kia dường như rơi vào trầm tư. Không chỉ là Lương Khâu đại sư, Lương Khâu Thừa Phong, Vô Danh Tinh Vẫn, đều là như thế, Long Hiên đại sư lời nói, đều đưa tới bọn hắn suy nghĩ. Thật lâu về sau, Lương Khâu đại sư bỗng nhiên thở dài. Nhìn như vậy đến, chúng ta tu luyện đến nay, dường như đứng ở đỉnh phong, kỳ thực. Chỉ là thấy được một góc của băng sơn, khoảng cách chân chính đỉnh phong, chênh lệch rất xa. Ai nha, Lương Khâu đại sư, các ngươi còn thực sự tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cái này Long Hiên là ai, các ngươi không rõ ràng sao? Hắn liền cùng cái kia lỗ mũi châu lão đạo như thế. Ngoại trừ khoác lác bên ngoài, liền không hội khác, cũng không biết loại người này, là thế nào trở thành thánh bào giới linh sư. Hồ Tiên Nương Nương nói ra. Nghe được Hồ Tiên Nương Nương lời nói về sau, Lương Khâu Thừa Phong cùng Vô Danh Tinh vẫn đều cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Ngẫm lại Long Hiên đại sư trước kia sở tác sở vi, người này xác thực không đáng tin, nhưng cũng không thể không tin hoàn toàn, cho nên bọn hắn duy trì thái độ hoài nghi. Ngược lại là Lương Khâu đại sư, vẫn như cụ ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Long Hiên, ngươi đây là từ chỗ nào nghe tới? Lương Khâu đại sư hỏi. Một vị tiền bối nói với ta, chỉ là vị tiền bối kia tính danh ta không tiện lộ ra. Long Hiên đại sư nói ra, đại sư, ngài cũng đừng hỏi hắn, hắn đều là lừa gạt ngài, cái này tổ võ tinh vực giới linh chi thuật tạo nghệ cao nhất liền là ngài, liền ngài cũng không biết sự tình ai còn sẽ biết. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, Hồ Tiên lão thái thái, ta nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, tổ võ tinh vực mặc dù khống chế rất nhiều thế giới, nhưng cùng cái này mênh mông tu võ giới cái kia chút thế lực cường đại so sánh, tổ võ tinh vực quả thực là không đáng giá nhắc tới. Long Hiên đại sư nói ra, ôi, liền ngươi biết, mênh mông tu võ giới ta cũng biết, nhưng là lại ai từng thấy. Chờ nói võ thần cảnh cùng chân thần cảnh, liền nói những bán thần cảnh đó tu võ giả, ngươi gặp qua. Không đúng, ngươi, đột nhiên, Hồ Tiên Nương Nương nhớ ra cái gì đó, sau đó sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ đột nhiên nổ vang. Ngươi kêu người nào lão thái thái đâu? Nói xong, Hồ Tiên Nương Nương liền phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, hướng Long Hiên đại sư quét sạch mà lên, đây là thật muốn đối nó xuất thủ. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại nó phóng tê chui áp đồng thời, một tiếng vang thật lớn lại từ nơi xa nổ vang. Nương theo thanh âm kia truyền đến, cái này mặt đất đều là kịch liệt nhoáng một cái, ngay cả Hồ Tiên Nương Nương bọn người, đều là suýt nữa không có đứng vững. Lúc này, năm người này lẫn nhau nhìn nhau một cái, đồng thời nói ra. Là đại trận phương hướng. Cái kia oanh minh xác thực đến từ đại trận, cái kia từ giới linh tiên vương. Sở bố trí bảng bạc đại trận, giờ phút này đang tại vỡ vụn, sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Hẳn là, đại trận này phá, ngay tại đại trận bên ngoài bọn tiểu bối, nhìn xem cái kia đầy trời kết giới mảnh vỡ, đều là đầy mặt kinh hãi. Bởi vì trước mắt một màn, đã không phải hùng vĩ đơn giản như vậy, mà là thật làm cho trong bọn họ tâm vì đó chấn động. Đây chính là giới linh tiên vương lưu lại đại trận, cho đến nay, không người có thể phá đại trận. Thế nhưng là nó giờ phút này lại tan rã, điều này nói rõ cái gì? Bá bá bá bá bá, gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, có năm đạo bóng dáng bay lượn mà đến, chính là Lương Khâu đại sư các loại năm người. Đại sư, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lương Khâu đại sư, Đường Chính Hạo đám tiểu bối, đuổi bước lên phía trước hỏi thăm. Hẳn là đại trận bị phá, Lương Khâu đại sư nói ra. À thế mà thật bị phá sao? Kỳ thật không cần Lương Khâu đại sư nói, bọn hắn vậy đã có loại này suy đoán, mà Lương Khâu đại sư lời nói, thì là để bọn hắn xác định cái suy đoán này. Chỉ là đáp án này, làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lợi hại như thế đại trận, thật bởi vì hắn nhóm những bọn tiểu bối này, liền bị phá. Lúc này, Lương Khâu đại sư bọn người ngẩng đầu, nhìn phía hư không bên trên. Thấy thế, những bọn tiểu bối kia cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn phía hư không bên trên. Đại trận đang tại tan rã thế nhưng là món kia trường bào, nhưng như cũ lập tại hư không bên trên, không có xuống tới ý tứ. Ha ha, đại trận đã phá, cái này Cửu Long Thánh Bào là bản nương nương ta. Bỗng nhiên, một đạo bóng dáng bạt không mà lên, là Hồ Tiên Nương Nương. Cái này số nương môn, vậy mà đoạt trước một bước. Thấy thế, Long Hiên đại sư thì là giận mắng một tiếng, ngay sau đó cũng là bạt không mà lên. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, bằng vào thực lực bọn hắn, dù là cái kia Cửu Long Thánh Bào khoảng cách rất xa, có đúng không bọn hắn tới nói, cũng chỉ là chớp mắt liền có thể đạt tới chi địa. Hồ Tiên Nương Nương đoạt được tiên cơ, đã là nhanh một bước đi vào cái kia Cửu Long Thánh Bào trước đó. Ha ha, ta bảo bối. Ngươi là ta. Hồ Tiên Nương Nương mừng rỡ như điên, ngay cả tiếng cười đều trở nên có chút dữ tợn, cười to đồng thời, sớm đã là đưa tay ra, hướng cái kia Cửu Long Thánh Bảo chộp tới. Ầm ầm, nhưng mà khi Hồ Tiên Nương Nương tay chạm đến Cửu Long Thánh Bảo trong nháy mắt, cái kia Cửu Long Thánh Bảo bỗng nhiên trở nên sáng lên, mà Hồ Tiên Nương Nương thì là kêu thảm một tiếng, sau đó liền vội vàng rút lui. Hồ Tiên Lão Thái Thái, thế nào? Thấy thế, Long Hiên Đại Sư cũng là vội vàng ngừng tiến lên thân thể, đối Hồ Tiên Nương Nương hỏi. Đáng chết, đại trận này mặc dù dài, nhưng Cửu Long Thánh Bảo thủ hộ kết giới còn tại. Hồ Tiên Nương Nương một bên nắm lấy mình lúc trước đi chạm đến Cửu Long Thánh Bảo tay, vừa nói. Mà lúc này, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, Hồ Tiên Nương Nương cái tay kia, vậy mà đã bị đốt cháy khét. Đó cũng không phải là bình thường bỏng, nếu là bình thường bỏng, Hồ Tiên Nương Nương bực này giới linh sư, không có khả năng lộ ra thống khổ như vậy biểu lộ, càng không khả năng không cách nào trị liệu tốt chính mình tay. Ta đến xem, lúc này, Lương Khâu Đại Sư đã là đi vào Hồ Tiên Nương Nương bên cạnh, bắt đầu thay Hồ Tiên Nương Nương chữa thương. Trời ạ, đây không phải là Long Văn sao? Ta thiên, Lương Khâu Đại Sư hắn, đã trở thành Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta tổ võ tinh vực rốt cục có Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư. Khi Lương Khâu Đại Sư phóng thích kết giới chi lực về sau, những bọn tiểu bối kia cũng là chú ý tới, Lương Khâu Đại Sư chỗ phóng thích kết giới chi lực chính là Long Văn cấp. Trong lúc nhất thời, đều là đại hỉ, thậm chí có người bắt đầu hướng Lương Khâu Đại Sư chúc mừng. Góc truyện audio.com. Dù sao Long Văn cấp thánh bảo trước đó toàn bộ tổ võ tinh vực đều không có, hiện tại xuất hiện một cái, đây đối với toàn bộ tổ võ tinh vực tới nói, đều là một chuyện tốt. Lương Khâu Đại Sư tự nhiên không hội để ý tới những bọn tiểu bối này, mà là chuyên tâm vì Hồ Tiên Nương Nương chữa thương. Dù là hắn đã là Long Văn cấp thánh bảo thế nhưng là đối mặt này thương, cũng là cảm giác phi thường khó giải quyết, chỉ có thể làm dịu, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, để nó khỏi hẳn. Đại sư, xem ra giới linh tiên vương, coi là thật chính là truyền thuyết kia bên trong thần bảo, nếu không không thể gây tổn thương cho ta thành cái dạng này. Hồ Tiên Nương Nương nói ra, đúng vậy à, xem ra ta tổ võ tinh vực thật là đã tới không được đại nhân vật. Lương Khâu Đại Sư cũng là cười cười. Đại sư, phá đại trận người đến thánh bảo, vì sao thánh bảo chi kết giới còn tại? Hồ Tiên Nương Nương hỏi. Cái này còn không đơn giản, kẻ phá trận không phải ngươi thôi. Long Hiên Đại Sư nói ra. Hồ Tiên Nương Nương đầu tiên là phủi Long Hiên Đại Sư một chút, sau đó nhìn về phía cái kia chính trị thương cho chính mình Lương Khâu Đại Sư. Đại sư, không phải ngài thử một chút, nhưng mà Lương Khâu Đại Sư lại lắc đầu. Cũng không phải lão phu, đó là ai? Hồ Tiên Nương Nương hỏi. Lương Khâu Đại Sư không nói gì, mà là nhìn về phía dưới. Đó chính là, Sở Phong bọn người tiến vào địa phương. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.